Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, chương 437, nộ khí khó bình. Thần cách cũng có thể tiêu hóa. Tráng hán đầu trọc, bạch bào trung niên nhân hai vị này trung vị thần rơi xuống từ trên không. Tráng hán đầu trọc, Bá Cát Tư, trừng lớn nghiêu nhãn. Nhìn chằm chằm Bối Bối, cái này thần cách, có thể xưng không thể phá vỡ, so thần khí còn cứng rắn vạn phần. Qua ba đạt vị diện trong ngục giam, cường giả lẫn nhau chiến đấu, mặc kệ cái gì cấp bậc chiến đấu, thần cách cũng không thể bị hao tổn. Chính là luận cứng rắn độ, chỉ sợ ngay cả Lâm Lôi Tử Huyết Nguyễn Kiếm cũng không kịp thần cách. Thần cách có lý luận bên trên là không thể phá hủy. Cái kia bạch bào trung niên nhân cũng gật đầu nói, thần cách là rất cứng rắn, dù cho ta răng rất lợi hại, ta cũng vô pháp nhai nát. Bối Bối bất đắc dĩ một vệt cái mũi nói, ngươi còn muốn nhai nát. Chính là Lâm Lôi nghe nói như thế, cũng muốn mắng Bối Bối hai câu, bất quá gặp Bối Bối trong hai con ngươi ẩn chứa một tia giảo hoạt. Lâm Lôi giờ khóc giờ cười. Bối Bối tiểu gia hỏa này, thật sự là càng ngày càng láu cá, cũng không biết cùng ai học. Bối Bối cố ý thở dài một tiếng, nhai không nát, cho nên chỉ có thể nuốt sống vào trong bụng chậm rãi tiêu hóa hết. Tiêu hóa hết, Bá Cát Tư hai người hay là cảm thấy quá khó mà tin, thế nào không tốt ta thế nhưng là thần thú. Bối Bối cố ý hả ra một phát não đại, ta thế nhưng là vô số vị diện bên trong con thứ hai phệ thần thử. Giống thôn thiên thú, ba xà, tại cái khác vô số vị diện bên trong. Nhưng còn có không ít đâu. Cũng không cùng ta, phệ thần thử, chân quý khan hiếm. Lâm Lôi đáy lòng cười một tiếng. Bối Bối biết rõ, thôn thiên thú, ba xà, tại cái khác vị diện bên trong cũng có. Chỉ sợ là Bối Lỗ Đặc đại nhân nói, nghe toan, thôn thiên thú, ba xà hai loại thần thú, ít nhất tại Ngọc Lan đại lục vị diện cũng chỉ có một đầu. Chỉ là vật chất vị diện nhiều lắm, mà Đế Lâm, Tháp La Sa lại không đi qua vị diện khác. Đối cái khác một chút vị diện bên trong có bao nhiêu thần thú bọn hắn đương nhiên là hoàn toàn không biết gì cả. Lâm Lôi, Bối Bối. Đi chúng ta cái kia một chuyến, tam đệ hắn tại loại kia các ngươi đâu? Bạch bào trung niên nhân khẽ cười nói, Lôi Lâm tiên sinh, nếu là vị kia thần bí, Lôi Lâm tiên sinh mời. Lâm Lôi, Bối Bối cũng sẽ không cự tuyệt, lúc này đi theo Bá Cát Tư, bạch bào trung niên nhân hướng cái kia thổ nguyên tố phủ đệ bay đi mà trước kia Lâm Lôi tu luyện sờ. Tại trong sơn cốc. Cái kia tại sơn cốc góc nhỏ một khối đá chính là đột nhiên tiêu tán, biến thành ăn mặc màu đỏ sậm trường bào Lôi Lâm. Lôi Lâm nhìn về phía phương đông, ánh mắt tựa hồ xuyên qua hư không, khóe miệng của hắn có mỉm cười. Hừ, cái này một vị thượng vị thần xem ra còn không có nổi điên, không có lập tức liền đến trả thù, nhưng Lâm Lôi hắn tốc độ tiến bộ hay là vượt qua ta dự kiến Lôi Lâm tán thưởng một tiếng. Cái kia chuôi trường kiếm màu tím hẳn là thượng vị thần khí, ẩn chứa sát khí mạnh như vậy, cũng không biết chuôi này thần kiếm xuống đến ngọn nguồn từng giết bao nhiêu cường giả. Bất quá vẫn là không thể chủ quan. Lôi Lâm nhíu chặt lông mày, nếu như cái kia thượng vị thần lúc nào đột nhiên tập kích tới, dù sao Lâm Lôi so cái kia thượng vị thần chênh lệch nhiều lắm, ta muốn cứu chỉ sợ cũng không kịp, vẫn là phải sớm làm chuẩn bị. An Lạp Tư đi vào Đồng La Sơn, Lôi Lâm khả lấy tùy tiện phát hiện, thế nhưng là nếu như là Tát Địch Tư Tháp, đặc biệt Tát Địch Tư Tháp chủ động thu liễm khí tức, nếu như hắn Lôi Lâm cũng không có chủ động phóng thích thần thức hoặc là thi triển bản lĩnh đi điều tra, là không thể nào rất nhanh phát hiện Tát Địch Tư Tháp. Xem ra, còn cần cẩn thận một đoạn thời gian. Lôi Lâm cười cười, chợt chung quanh đại địa nguyên tố hơi chấn động, Lôi Lâm liền hư không tiêu thất. Toàn thân từ đại địa nguyên tố ngưng tụ mà thành tòa phủ đệ này tọa lạc tại sườn núi nơi. Khi Lâm Lôi mấy người bọn họ còn tại phi hành quá trình bên trong, cái kia Lôi Lâm cũng đã về tới tòa phủ đệ này bên trong. Khi Lâm Lôi mấy người đáp xuống phủ đệ trong viện thời điểm, đã thấy cái kia ngồi nhàn nhã uống vào rượu ngon Lôi Lâm. Tam đệ, Lâm Lôi, bối bối đều mang đến. Ngươi tìm bọn hắn có chuyện gì a? Tráng hán đầu chọc kia, Bá Cát Tư, đại đại liệt liệt nói ra. Lôi Lâm thả ra trong tay chén rượu, mỉm cười nhìn về phía Lâm Lôi. Bối bối, hai người các ngươi ngồi xuống trước. Lâm Lôi đáy lòng hơi nghi hoặc một chút. Cái này Lôi Lâm tìm chúng ta tới làm gì? Gần nhất một đoạn thời gian, các ngươi liền sinh hoạt tại tòa phủ đệ này bên trong đi. Nếu như Lâm Lôi ngươi muốn tu luyện, ngay tại viện này bên trong tu luyện. Lôi Lâm rất dứt khoát tuyên bố hắn yêu cầu. Lâm Lôi, bối bối không khỏi có chút kinh ngạc. Lôi Lâm tiên sinh, sinh hoạt tại ngươi cái này. Lâm Lôi có chút chần chờ. Lôi Lâm cười ha ha một tiếng. Thế nào, khó nói ta cái này không tốt. Hoặc là nói, người lo lắng phá hủy ta cái này chỗ ở. Đừng lo lắng, ta cái này chỗ ở vách tường cũng không có ngươi tưởng yếu ớt như vậy. Dù cho ngẫu nhiên có chỗ hư hao, ta cũng có thể rất nhẹ nhàng liền chữa trị. Không phải ý tứ này. Lâm Lôi liền nói, tất nhiên Lôi Lâm tiên sinh yêu cầu, ta cùng bối bối liền quấy dày. Đối với vị này Đồng La Sơn chủ nhân, Lôi Lâm. Lâm Lôi cùng bối bối đều là tương đối kính phục. Đến một lần thực lực đối phương mạnh. Thứ hai đối phương đối đãi bọn hắn hai người thật là tốt. Dù sao, dựa theo cái kia Tát Địch nói, cái này Lôi Lâm người chỉ đạo, trong vòng 10 năm sẽ không chỉ đạo cùng là một người lần thứ hai. Lâm Lôi, trước đó ngươi cùng cái kia Trung Vị Thần chiến đấu, ta cũng thấy nhất thanh nhị sở. Ngươi có thể ngắn như vậy thời gian bên trong, đem đẳng địa mạch động ứng dụng đến linh hồn công kích bên trong. Thật rất không tệ, Lôi Lâm tán thưởng nói ra. Thực ra, một chiêu này ta còn không có hoàn toàn nắm giữ. Lâm Lôi ngẫm lại cũng cảm thấy may mắn. Cái kia thời khắc nguy hiểm, ta cũng không lo được bao nhiêu. Liền cùng lúc sử dụng Tử Huyết Nhuyễn Kiếm, Hắc Ngọc Trọng Kiếm. May mắn Hắc Ngọc Trọng Kiếm một kích kia cuối cùng thành công. Nếu không còn không thể giết chết cái kia Trung Vị Thần. Lôi Lâm nhẹ gật đầu, chợt trịnh trọng nói, Lâm Lôi, có một chút ta phải nhắc nhở ngươi. Lôi Lâm tiên sinh mời nói. Lâm Lôi lập tức ngưng thần. Lôi Lâm gật đầu nói, Lâm Lôi, nói thật, ngươi sử dụng cái kia Tử Huyết Nhuyễn Kiếm linh hồn công kích, uy lực quá thấp, ngươi chỉ là đơn giản sử dụng linh hồn chi lực. Thông qua chuôi này thần khí phát ra ngoài, công kích đối phương linh hồn mà thôi. Một chiêu này duy nhất điểm sáng, chính là ngươi đem thanh nhạc huyền áo dung hợp trong đó. Ta khuyên ngươi, trọng yếu trước mắt, đối phó cường giả, loại công kích này cũng không cần thi triển. Luận linh hồn công kích, một chiêu này uy lực kém xa ngươi thi triển, đại địa mạch động, một chiêu kia. Chênh lệch quá xa. Uy lực là rất thấp. Chính Lâm Lôi rất rõ ràng. Phong Khinh Ngâm, mặc dù nói là linh hồn công kích, nhưng trên thực tế cũng không có quá cao thâm huyền áo, chỉ là đem tinh thần lực rót vào Tử Huyết Nhuyễn Kiếm. Thông qua Tử Huyết Nhuyễn Kiếm phát ra một chiêu này, chỉ thế thôi. Phong Khinh Ngâm, một chiêu này cùng cái kia An Lạp Tư tuyệt chiêu linh hồn phá diệt đối chọi gay gắt một khắc, Phong Khinh Ngâm hình thành hư ảo tử sắc kiếm ảnh trong nháy mắt phá diệt, uy lực kém xa đối phương. Khi chính Lâm Lôi ngộ ra đại địa mạch động hư vô kiếm ba thời điểm, liền phát hiện ẩn chứa huyền áo về sau, linh hồn này uy lực công kích thế nào kinh người. Có thể nói như vậy, Phong Khinh Ngâm chỉ là để cho một cỗ tinh thần lực ngưng tụ thành một thể, biến thành cái dùi, nhưng mà đâm vào địch nhân linh hồn, mà đại địa mạch động hư vô kiếm ba, nhưng là thông qua đại địa mạch động đem một cỗ tinh thần lực trong nháy mắt phân giải thành ngàn vạn đạo sóng tinh thần, vô số sóng tinh thần dựa theo kỳ diệu quy luật lẫn nhau hình thành một cái chỉnh thể. Cũng liền cái kia hư huyễn kiếm ảnh, cái này hư huyễn kiếm ảnh một khi công kích đến linh hồn, đó chính là vô số sóng tinh thần liền một mạch xung kích. Liên tiếp, vô số đạo uy lực trong nháy mắt điệp ra, tăng lên cực hạn, cái này rất giống, bình thường giấy trắng, dù cho vò thành giấy côn, bỗng nhiên dùng sức cũng có thể túm đoạn. Thế nhưng là, đem một trang giấy cắt chém thành trăm ngàn phần, sau đó như đâm bím tóc một dạng đem tất cả tờ giấy kết hợp với nhau. Cái kia sức thừa nhận, có thể đề cao gấp trăm lần, dùng để kéo lại nặng mấy trăm cân vật cũng có thể. Cái này, đại địa mạch động, huyền áo dao động điệp ra hiệu suất. Nhưng so sánh đâm bím tóc mạnh lên ngàn vạn lần, phong khinh ngâm linh hồn công kích phương thức, hay là ít hiểu, dung hợp pháp tắc huyền áo, uy lực mới có thể đạt được trên bản chất tăng lên. Lâm Lôi đáy lòng minh bạch, Lôi Lâm cười nói, nếu như ngươi Hắc Ngọc trọng kiếm, cùng cái kia trung vị thần trường thương va chạm, các ngươi linh hồn công kích hẳn là sẽ đều tiêu tán đi. Cái kia chiêu linh hồn công kích, cùng ngươi một chiêu này uy lực tương đối, Lôi Lâm tinh mắt cỡ nào, tùy tiện đoán được. Ồ, Lâm Lôi cũng trở về nhớ lại cái kia đạo màu đỏ nhạt thương ảnh. Cái kia màu đỏ nhạt thương ảnh uy lực thật là lớn. Nếu như ta chính mình không có cái kia tàn phá phòng ngự chủ thần khí, chỉ sợ còn đỡ không nổi loại trình độ này linh hồn công kích. Lâm Lôi, có một chút ta tương đối nghi hoặc. Lôi Lâm nhíu mày nhìn xem Lâm Lôi. Cái kia trung vị thần trước khi chết cái kia linh hồn một kích, đừng nói là ngươi, chính là một cái trung vị thần, linh hồn đều đỡ không nổi, ngươi sao có thể giống như người không việc gì một dạng. Sự nghi ngờ này, bối rối Lôi Lâm rất lâu. Cái này, Lâm Lôi một thời gian không biết nên nói cái gì. Khó nói cho người ta, chính mình có một kiện không trọn vẹn linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Chủ thần khí a, dù cho không trọn vẹn, cũng sẽ làm cho thượng vị thần đỏ mắt. Ha ha, là ta lỗ mãng rồi. Lôi Lâm cười ha ha một tiếng. Loại vấn đề này ta cũng không nên hỏi nhiều. Lâm Lôi, vậy ngươi gần nhất liền ở tại nơi này đi. Trên việc tu luyện có vấn đề gì, cũng có thể hỏi ta. Ân, Lâm Lôi gật đầu. Cái kia đại địa mạch động linh hồn công kích, cần phải mau chóng hoàn toàn nắm giữ. Lôi Lâm nhất cười nói. Lâm Lôi, bối bối liền ở tại phủ đệ kia bên trong, bình yên tĩnh tu, ngẫu nhiên có chỗ hoang mang, cái kia Lôi Lâm cũng sẽ dùng một chút ví von, ví dụ đến tự thuật cho Lâm Lôi nghe. Lâm Lôi có đôi khi cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Nếu như không hiểu, cái kia Lôi Lâm liền để cho chính Lâm Lôi một người từ từ suy nghĩ đi. Tu luyện vấn đề này, Lôi Lâm chỉ có thể làm được ngẫu nhiên chỉ điểm một phen mà thôi. Lâm Lôi tu luyện thời gian là yên tĩnh, khoái hoạt, thế nhưng là thân ở La Áo Đế Quốc bên trong vị kia thượng vị thần, Tát Địch Tư Tháp, gần nhất tâm tình một mực thật không tốt. Trong phòng khách, Tát Địch Tư Tháp đang cùng dưới trướng hắn hai vị trung vị thần cùng nhau dùng cơm. Chỉ là Tát Địch Tư Tháp sắc mặt một mực bình tĩnh, bên cạnh hai vị trung vị thần căn bản không dám lên tiếng. Oanh, Tát Địch Tư Tháp đem thủy tinh chén rượu trọng trọng đặt lên bàn, liền đứng dậy đi ra phòng khách. Bởi vì Tát Địch Tư Tháp dùng sức hơi bị lớn, cái kia thủy tinh chén rượu tinh tế cái bệ dĩ nhiên là đứt gãy. Hai vị kia trung vị thần nhìn nhau một chút, thản nạp. Từ khi An Lạp Tư sau khi chết, cái này hơn một tháng qua, Tát Địch Tư Tháp đại nhân tâm tình một mực không tốt. vấn đề này giải quyết như thế nào đâu? Cái kia màu bạc tóc ngắn trung niên nhân nói ra, bọn hắn cũng phiền não. Nếu như Tát Địch Tư Tháp luôn luôn mặt âm trầm, tâm tình không tốt, bọn hắn những này làm thủ hạ thời gian cũng sẽ không tốt hơn. Dù sao bọn hắn muốn tại Ngọc Lan Đại Lục ngốc gần ngàn năm. Nếu như ngàn năm đều nơm nớp lo sợ quá, thật là một kiện thống khổ sự tình. Ân, chuyện này là phải giải quyết. Ta đi cùng thúc thúc nói chuyện. Thanh niên kia, Thản Nạp, nói ra. Thản Nạp, chính là Tát Địch Tư Tháp chất tử. Vấn đề này hắn vẫn có thể đi nói một chút. Tát Địch Tư Tháp, ăn mặc tử sắc lộng lẫy trường bào. Đứng tại trống trải trong hoa viên. Trong hoa viên cảnh sắc không tệ, nhưng Tát Địch Tư Tháp tâm tình lại không tốt. Cái này Lâm Lôi, nho nhỏ hạ vị thần, vì giết hắn, An Lạp Tư đều đã chết, mà ta hiện tại còn không thể đi đối phó hắn. Tát Địch Tư Tháp đáy lòng biệt khuất vô cùng. Hắn thực sự có thể giết chết Lâm Lôi, có khả năng để cho Bối Lỗ Đặc không biết được. Thế nhưng là một khi bị Bối Lỗ Đặc phát hiện, như vậy hắn Tát Địch Tư Tháp liền không khả năng tiến nhập chúng thần mộ địa. Chúng thần mộ địa vấn đề này trọng yếu nhất. Tát Địch Tư Tháp cố gắng thuyết phục chính mình, vì chúng thần mộ địa, hắn chỉ có thể lựa chọn ẩn núp tại cái này, không đi đối phó Lâm Lôi. Thế nhưng là hắn vẫn như cũ cảm thấy tức giận bất bình. Dù sao Lâm Lôi chỉ là một hạ vị thần mà thôi. Trong lòng không cam lòng vô pháp phát tiết. Biệt khuất, thúc thúc, một thanh âm vang lên. Tát Địch Tư Tháp nhìn thoáng qua, lạnh nhạt nói, a, Thản Nạp, có chuyện gì không? Thúc thúc, cái này hơn một tháng qua, ta gặp thúc thúc tâm tình luôn luôn không tốt. An Lạp Tư hắn chết cũng không có khả năng phục sinh. Huống chi hắn cũng chỉ là một cái trung vị thần. Thúc thúc không cần quá để ý, Thản Nạp nói ra. Tát Địch Tư Tháp hừ một tiếng, lại không nhiều lời. Một cái trung vị thần, hắn là không quan tâm. Thế nhưng là hắn khó chịu nhất là hắn ăn phải cái lỗ vốn còn muốn chịu đựng, không thể phát tiết. Nếu như là chịu một cường giả khí thì thôi. Trọng yếu nhất để cho hắn bị khinh bỉ là một hạ vị thần. Hắn có thể khí bình sao? Muốn đi giết, thế nhưng là vạn nhất bị Bối Lỗ Đặc biết được vừa nên làm cái gì? Thật biệt khuất a, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.